Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 87. Quân Nghiên đi Ninh Vương Phủ. Lúc này Ninh Vương Phủ đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Long Quân Tú mang theo binh đi vào siêu thời điểm. Phá hủy trong viện hảo nhiều kiến trúc. Trong phòng lão tiểu tiểu lại bị mang đi. Ngay cả cái thu thập nhân đều không có. Nhìn qua là một mảnh hỗn độn. Quân Nghiên tìm phòng ngủ, thư phòng, phòng bếp, một đám siêu đã tìm tới. Ngay cả cái phòng ám đều không có thấy. Đang lúc nàng sốt ruột vạn phần thời điểm, nhìn đến ngoài cửa đứng một người. Mặc tử y, hướng tới nàng đi tới. Trên mặt quải thượng ý cười, thật khéo a. Ở nơi nào đều có thể gặp được ngươi a. Lục muội quả nhiên là hảo nhã hứng. Thích đến tam hoàng tỷ quý phủ đi dạo. Thế nào tìm được cái gì sao? Quân Nghiên định nhãn nhìn lên. Không phải là người khác, mà là không lâu đánh quá đối mặt. Nói cứng Long Quân Tú. Thấy nàng hai tay khoanh trước ngực. Một bộ khí định nhàn nhã bộ dáng. Quân Nghiên lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngũ tỷ nếu tới hắt nước lạnh đâu? Hiện tại đã hắt đủ. Không có gì hay xem. Ngươi hiện ở hối hận sao? Nàng cười lạnh liên tục. Tiếp tục nói, đại khái không nghĩ tới tay chân của ta có thể thế nào mau đi. Ngươi trăm phương nghìn kế muốn bảo trụ nhân bây giờ còn ở thiên lao. Sinh tử không biết đâu. Quân Nghiên hoàn toàn thất vọng. Ngươi có thế để cho nàng đi vào. Ta cũng có bản lĩnh làm cho nàng xuất ra. Thiếu nằm mơ, nàng ra tay cực nhanh. Trong tay quạt xếp đã bay ra. Hướng tới Quân Nghiên ót bay tới. Quân Nghiên một phen chặn đứng cây quạt, mà cây quạt ở giữa không trung đã bị Long Quân Tú thiệt đi qua. Vừa tới một hồi, dưới tay kình phong từng trận, hai người tương đối hợp một trường, lẫn nhau mặt không biểu cảm thu hồi công kích. Long Quân Tú cười khẩy nói, nguyên lai Lục muội vẫn là võ lâm cao thủ, ngươi thật đúng là làm cho ta kinh ngạc a. Quá khen, ngũ tỷ mới là thâm tàng bất lộ đâu. Đâu có. Tám lạng nửa cân mới là. Lục muội nếu tưởng tới nơi này tìm chứng cứ đâu, ta tạm thời khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta lúc trước thật vất vả đào cái hố nhường tam tỷ nhảy xuống, tự nhiên cũng chưa hề nghĩ tới làm cho nàng lại trèo lên đến. Lục muội ngươi cứ việc thử xem, nhìn xem ai cứu được ai, phải không? Quân Nghiên híp mắt đáp, nếu ta đoán không sai lời nói. Ngươi tới Ninh Vương Phủ mục đích không vì binh phủ sao? Lời còn chưa dứt, gặp nhất đạo hàn quang hướng về phía bản thân cổ bay qua. Quân Nghiên bạt khởi bên hông bội kiếm đón đỡ. Lục muội quả nhiên trí tuệ. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được binh phủ, ta đây liền còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, sát khởi hôi hổi. Quân Nghiên cảm giác quanh thân áp lực lại gia tăng không ít. Nàng định ra tâm thần. Đem Long Quân Tú công kích đều chắn hồi. Ta không rảnh nghe ngươi vô nghĩa. Liền tính ngươi có binh phù. Ngươi cho là kinh sư bên trong cấm quân hội nghe ngươi. Ai nói binh phù là ta bản thân muốn dùng. Ta là muốn đưa còn mẫu hoàng. Nàng một bên tiến công. Nhất vừa cười nói. Loại này này nọ. Lấy ở ai trên tay đều là một loại khó giải quyết gì đó. Nếu nắm trong tay không tốt. Sẽ cùng tam tỷ giống nhau nhảy đến Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Ngươi nói phải không? Ti bỉ, Quân Nghiên mắng một tiếng. Cũng không ở phòng thủ. Gia tăng tiến công độ mạnh yếu. Long Quân Tú nhất thời không bắt bẻ. Bị kiếm khí gây thương tích. Trên cánh tay trái họa xuất một đạo nhợt nhạt vết thương. Nàng đổ máu. Lục muội thiên tư thông minh. Tất nhiên sẽ nghĩ đến ta muốn cái gì. Cùng với nâng đỡ một cái phế vật thượng hoàng vị, chẳng theo ta, ăn hương uống lạt, tùy ngươi chọn lựa, ta không tin ngươi. Ngay sau đó, kiếm đệ thượng Long Quân Tú yết hầu, người sau tươi cười ngưng trệ ở trên mặt, đêm này nọ giao ra đây. Ngoặc kép, hết chương.